One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Chương 30: Chấn động đại hải. Mà dâu trắng hải tặc đoàn mọi người bị phát sợ. Nhìn đã khôi phục ba người, Marco loại người liếc mắt nhìn nhau, hai mắt cũng né qua một vệt tia sáng. Mấy cái người cũng đã có chú ý. Nhìn xem, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ. Nhìn Marco bọn người hẹp nhìn mình chằm chằm. Sunet hét lớn một tiếng. Cô lạp lạp a, Yasuo tiểu quỷ, các ngươi vinh diệu bên trong vẫn còn ở rất là nhiều người mới đây. Liền bác sĩ cũng biến thái như vậy. Dâu trắng sâu sắc liếc mắt nhìn Sunet, sau đó cười nhìn Yasuo. Lão đầu tử, ngươi mới biến thái, cả nhà ngươi đều là biến thái. Nghe được dâu trắng, Sunet khó chịu, nàng thế nhưng là một đại mỹ nữ, hiện tại lại không ai nói là biến thái. Marco bọn người sửng sốt, ngơ ngác nhìn Sunet, mà Jojo nhanh chóng phản ứng lại, nhàn nhạt mở miệng, "Uy, đây chính là dâu trắng hải tặc đoàn, sau đó thì sao, ngươi là muốn đánh nhau?" Sunet nâng cốc ấm ném cho Lý Bạch, hai mắt cũng trừng lớn. Chăm chú nhìn chằm chằm Jojo, nhìn đang nhìn nhau hai người. Yasuo cùng dâu trắng cũng không nói gì, trái lại buồn cười nhìn tất cả những thứ này. Hừ, ta cũng không cùng một người phụ nữ đánh, hơn nữa còn là vị bác sĩ. Jojo hừ lạnh một tiếng. Hắn chỉ là khó chịu Sunet đối với lão cha bất kính thôi. Xem không lên nữ nhân. Tới, chúng ta tới đánh một trận. Sunet nghe được Jojo, triệt để nộ, trực tiếp vén tay áo lên liền chuẩn bị mở làm. Jojo trừ đầu lâu, toàn thân nhất thời biến thành gạch đá. Sau đó cười nhìn Sunet, chỉ có ngươi có bản lĩnh đánh vỡ ta phòng ngự. Cái kia liền coi như ta thua, ta không ra tay. Tiếng nói vừa hạ xuống, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà Marco bọn người ngây người. Thật không thể tin nhìn bay ngược ra ngoài Jojo, còn có duy trì vung quyền Sunet, chakra bộc phát ra, mãnh liệt khí thế quyển tịch, cái cặp bàn trên xuất hiện vết nứt, mà Sunet hai chân dậm một cái, hướng thẳng đến giữa không trung Jojo bắn mạnh đi qua. Thời khắc này, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Jojo như đống cát một dạng, rơi xuống từ trên không. Lại bị Sunet bắn cho đi tới. Nhìn bật hết hỏa lực Sunet, còn có lần thứ hai bị oanh hướng về thiên không Jojo. Marco không nói gì nhìn Yasuo. Cái này thật là các ngươi bác sĩ. Đương nhiên, người nào quy định bác sĩ thực lực liền không thể mạnh. Đây chính là chúng ta vinh diệu dong binh đoàn người. Yasuo cười gật gù. Một bóng người trực tiếp nện ở bom tàu. Nhìn Jojo cái kia đầu heo đồng dạng mặt, còn có cái kia phá toái ra kim cương, Marco loại người trong mắt đều là co rụt lại, chấn động nhìn chậm rãi hạ xuống Sunet. Này này, có phải hay không ra tay quá ác? Gia Chi phẫn nộ nhìn Sunet. Jojo cùng hắn quan hệ thế nhưng là rất tốt, hiện tại lại bị đánh thành như vậy, mà Jojo nghe được Gia Chi, trong lòng cũng phi thường cảm động, quả nhiên không hổ là ta hảo huynh đệ, đối mặt cái này khủng long bạo chúa cái lại còn dám đứng ra. Thế nào, ngươi cũng muốn động thủ? Tới, đến, lão nương vừa làm nóng người xong, Sunet trừng lớn hai mắt. Song phong không ngừng đang run rẩy. Ây, hay là tính toán? Gia Chi nhìn Sunet dáng vẻ, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Vừa nữ nhân này lực chiến đấu hắn nhưng khi nhìn đến. Hơn nữa hắn cũng không có có Jojo cái kia phòng ngự. Phòng trừng chịu một quyền liền trọng thương. Nhìn thấy Gia Chi trực tiếp nhận sợ. Vốn là cảm động Jojo trực tiếp ngất đi. Không mặt mũi gặp người. Hơn nữa còn nhận thức bọn khốn kiếp kia. Đặc biệt là nhìn thấy Marco vẫn còn ở cười. Cũng cảm giác tan nát cõi lòng. Sắc trời trắng bệch, một tin tức truyền khắp toàn bộ đại hải. Tứ Hoàng Kaido vs Tứ Hoàng Dâu Trắng. Hai người đại chiến, kết quả không biết, tin tức này không để cho người khiếp sợ. Dù sao Kaido người điên tên tuổi tất cả mọi người là biết rõ. Thường thường tìm đường chết, thế nhưng chính là không chết. Thế nhưng một cái khác tin tức lại làm cho toàn bộ đại hải sôi trào. Tứ Hòa Bích Mầm, đại chiến Vinh Diệu Rong Binh Đoàn. Thắng lợi cuối cùng cư nhiên là Vinh Diệu Rong Binh Đoàn. Treo giải thưởng 8 ức Berry Salad Cracker. Chết ở kiếm khách Thanh Liên trong tay. Bích Mầm trực tiếp bại lui. Mà Orochi hình dạng cũng không biết rằng làm sao bị hải quân biết rõ. Treo giải thưởng thẳng tới 800 triệu, mà Yasuo, Lý Bạch, Minato mấy người cũng dồn dập tăng cao lên. Sambodia quần đảo, Saki lừa đảo quán ba. Một cái mặt to hải tặc nhìn trong tay giấy báo. Sau đó phát sinh giống to. Lão tử thế nhưng là treo giải thưởng 50 triệu Berry đại hải tặc. Ta muốn gia nhập Vinh Diệu Rong Binh Đoàn. Nghe được mặt to hải tặc. Ở đây mọi người lộ ra vẻ khinh bỉ. 50 triệu Berry ở tứ hải khả năng xem như đại hải tặc. Thế nhưng nơi này chính là đại hải trình nhập khẩu. Siêu tân tinh không biết ít nhiều. Treo giải thưởng quá 100 triệu cũng không có thiếu. Cút, treo giải thưởng 50 triệu cũng muốn gia nhập Vinh Diệu Rong Binh Đoàn. Lão tử treo giải thưởng 130 triệu đều không có tư cách này. Người cũng không nhìn một chút những cái cũng là ai, một cái vóc người cao to trung niên nam. Nhân lạnh lùng mở miệng, thấy có người đang mắng chính mình, mặt to hải tặc vừa chuẩn bị động thủ. Khi thấy nói chuyện bên trong thời điểm, nhất thời sợ, hắn có thể nhận thức người này. Đồ tể hải tặc đoàn thuyền trưởng, nhìn để sợ mặt to hải tặc, đồ tể kiêng kỵ nhìn cách đó không xa hút thuốc lão bản. Hắn thế nhưng là biết rõ người ông chủ này cùng Vinh Diệu Rong Binh Đoàn có quan hệ. Hơn nữa hải tặc Vương Roger tay trái tay phải. Hades Rayleigh cũng ở đây quán ba bên trên. Đạp đạp, tiếng bước chân truyền tới. Rayleigh chậm rãi đi tới. Không nhìn bên trong quầy rượu hải tặc. Ngồi ở trên quầy ba. Cười nhìn Saki, Yasuo tiểu ca bọn họ lại là một đại sự đây. Hừm. Thật đúng là lợi hại, hiện tại liền tứ hoàng cũng dám ra tay, hơn nữa Bích Mầm lại bị thua. Lính đánh thuê thời đại muốn tới, Saki phun một ngụm khói bụi. Sau đó gật gù, lính đánh thuê thời đại, Rayleigh không có phản bác, mà là cười khổ. Roger muốn khai sáng hải tặc thời đại, không nghĩ tới lại xuất hiện Yasuo như vậy quái thai. Lính đánh thuê cái nghề này hiện tại thế nhưng là phi thường nóng này. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.